Chương 970, thời cơ tốt nhất. Đang lúc mọi người khẩn trương trong ánh mắt, khi lưỡng đạo pháp tướng hư ảnh cuối cùng nghiền ép hết thảy quỷ vật, tốc độ tiến tới tuy chậm, cũng đã đến đại điện vạn trượng bên ngoài. Lưỡng đạo pháp tướng hình bóng giống như hai vầng mặt trời đen, để ngang Huyền Âm Tông bầu trời, tản mát ra sâm nghiêm ô quang, giống như giải lụa, đem phía dưới quỷ vật càng quét thành bụi phấn. Nhìn thấy một màn này, đại điện mọi người nhất thời một trận hoan hô, hai vị sư huynh mới vào pháp tướng, liền có uy thế như vậy. Chỉ cần chờ bọn họ cảnh giới vững chắc, khẳng định có thể quét sạch quỷ vật, mà ở nghiền nát mảng lớn quỷ vật sau khi, hai vị pháp tướng lại chưa có trở về ý tứ, ngược lại lại vừa là hướng Huyền Âm Tông đỉnh núi phóng tới. Lâm Phi nhìn đến đây, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, nguyên lai bọn họ mục tiêu là đầu kia yêu quỷ, bây giờ cả tòa Huyền Âm Tông trung, chỉ có hai cái địa phương còn không có bị quỷ vật chiếm cứ, một nơi chính là Lâm Phi đám người tồn thân tông chủ đại điện, nơi này giữ lại mấy vị trưởng lão cùng Huyền Âm Tông chủ hậu thủ bố trí. Có thể cấm tuyệt quỷ vật, là Huyền Âm Tông gìn giữ hạ bọn họ những thứ này hỏa chủng. Còn có một nơi, chính là kia Huyền Âm Tông đỉnh núi chỗ, nơi đó không có bất kỳ cấm chế, nhưng cũng không có bất kỳ quỷ vật dám đến gần. Bởi vì nơi đó sống một con yêu quỷ, tiên thiên chính là nửa yêu nửa quỷ thân thể, đặc biệt chiếm đoạt quỷ vật tu luyện thân mình. Hết lần này tới lần khác còn cảnh giới cực cao, 30 năm qua, đã có 5-6 đầu quỷ đế cũng bị nuốt vào trong bụng, chỉ là phổ thông ăn uống liền có uy thế như vậy. Lâm Phi phỏng chừng kia yêu quỷ đã vượt qua quỷ đế, kia đã tương đương với nhân loại tu sĩ trung chân thân cảnh, cái này ở quỷ vật chính giữa, gọi là vạn quỷ chi hoàng, này mà trong giới tu hành, đối loại này quỷ vật lấy quỷ hoàng danh hiệu, đây là bây giờ Huyền Âm Tông tối đại uy hiếp, chỉ cần có thể khu trừ đầu kia yêu quỷ, Huyền Âm Tông liền tảo trừ phục hưng trên đường cuối cùng một đạo chướng ngại. Hai vị pháp tướng mới vừa rồi hoành ép vạn quỷ khí thế, để cho mọi người rất là phấn chấn, đều là đối với Lô Kỳ hai người tràn đầy lòng tin. Đang lúc mọi người lòng tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, Lô Kỳ hai người hoàn toàn xông vào đỉnh núi chính giữa, nhưng liền sau đó một khắc, kia cắm thẳng vào như vân cao vút trên ngọn núi, chợt bộc phát ra một cái to lớn tiếng gầm, tức khắc giữa, mây trắng bể tan tành, đỉnh núi rung, một đạo sóng âm nhộn nhạo lên, vỡ vụn vô số quỷ vật, đi theo, cũng chỉ thấy lưỡng đạo khổng lồ pháp tướng hư ảnh cấp tốc mà quay về, nhưng bên trong ngọn núi kia bỗng nhiên hiện ra một cái tranh nanh quỷ đầu, vừa xuất hiện bao phủ cả ngọn núi. Kia quỷ đầu rất nhanh đuổi kịp pháp tướng hư ảnh, miệng to cắn, pháp tướng hư ảnh nhất thời nát bấy, thật may Lô Kỳ hai người lúc này đem về đại điện, kia quỷ đầu ở phía sau gầm thét một trận, bên ngoài băng khoăng một trận, cuối cùng cũng không có đi vào, chỉ chốc lát sau, liền chậm rãi tiêu tan. Lúc này Lô Kỳ hai người ngồi xếp bằng ở Lâm Phi bên người, bọn họ sắc mặt tái nhợt, điều tức một trận sau khi, mới ho ra búng máu tươi lớn, nhìn dáng dấp thương thế không nhẹ, Lâm Phi ngược lại cũng không thế nào ngoài ý muốn, pháp tướng với chân thân giữa chênh lệch quá lớn, bất quá tu luyện sau một khoảng thời gian, có lẽ cũng có cơ hội. Lâm Phi đang muốn nói chút gì, Lô Kỳ ngược lại mở miệng trước, ngươi không cần khuyên, bây giờ là diệt trừ đầu kia yêu quỷ thời cơ tốt nhất, nếu là bây giờ không có thể thành công, sau này cũng không sẽ có cơ hội nữa. Lâm Phi ngẩn người, cũng chỉ lắc đầu không nói. Lô Kỳ nói không sai, 30 năm qua, đầu kia yêu quỷ một mực ở tu luyện tự thân, sợ rằng rất nhanh thì có thể tiến một bước, nếu là bây giờ không có thể thành công lời nói, sau này Huyền Âm Tông càng là không có cơ hội, chẳng qua là bây giờ hai người sa sút, Huyền Âm Tông cũng liền mất đi cuối cùng sinh cơ. Lâm Phi đến từ hậu thế, biết Huyền Âm Tông đã sớm diệt vong, bây giờ xem ra, chính là hủy ở yêu quỷ trong tay, còn có tính toán gì? Lâm Phi hỏi, dự định a? Lô Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên cười cười nói, trông coi như vậy cái cục diện rối rắm, dĩ nhiên làm qua rất nhiều dự định, bây giờ nhìn lại, còn có một cái biện pháp, nhưng là Lô Kỳ cũng không nói thêm nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân lão đảo rời đi, mà từ đầu tới cuối yên lặng Triệu Minh Hải, cũng đứng dậy đi theo. Theo hai người rời đi, các đệ tử cũng không dám nói nhiều, cũng tràn đầy lo lắng ai đi đường nấy. Lâm Phi nhưng là đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng người. Vào đêm, hai cái thân ảnh đi ra đại điện, chính là Lô Kỳ hai người, bọn họ ở đại điện nơi dừng lại một chút, liền ngự không đi. Chỉ chốc lát sau, hai cái tu sĩ trẻ tuổi từ một bên chỗ bóng tối đi ra, nhìn về phía Lô Kỳ hai người phương hướng rời đi. Bọn họ đây là muốn đi làm à? Lý Bắc Tinh thấy hai người ra đại điện, có chút kỳ quái nói, bất kể có bài tẩy gì, bây giờ cũng nên lấy ra. Lâm Phi chăm chú nhìn hai người kia rời đi phương hướng, thấp giọng nói, hắn sớm đã cảm thấy này Lô Kỳ tự hồ có hậu thủ gì, liền một mực lưu ý, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lâm Phi hướng xa xa nhìn, chỉ thấy Lô Kỳ hai người chỗ đi phương hướng, chính là sắp khép lại Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan chính là thế giới bức tường ngăn cản vết rách, ở trong đại điện nhìn, hoặc như là không trung vết thương. Chẳng qua hiện nay đang chậm rãi khép lại, ít ỏi có thể lại xuất hiện. Lô Kỳ hai người im hơi lặng tiến đến gần Quỷ Môn Quan, không biết bọn họ ở nơi nào làm cái gì. Sau một khắc, một đạo ngút trời quỷ khí từ quỷ môn quan trung cuồn cuộn mà ra, đi theo, cũng chỉ thấy một khối mặt ngoài thanh thanh hoa hoa đá bị quỷ khí mang ra ngoài, vừa xuất hiện liền bị Lô Kỳ cầm vào tay, hòn đá kia to bằng cái thớt, nhìn cũng tầm thường, nhưng mà Lâm Phi thấy rõ hòn đá kia dáng vẻ sau khi, nhưng là kêu lên một tiếng thiên ngoại thần thạch, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại gặp được vật này. Căn cứ Lâm Phi xem qua điển tịch ghi lại, từng có một khối thần thạch tự thiên ngoại tới, trong đá dựng dục một cái tiên thai, kết quả còn chưa ra đời sẽ chết ở thần thạch chính giữa, này thần thạch ở nhân duyên dưới sự trùng hợp, rơi vào Huyền Âm Tông trong tay, lúc đó Huyền Âm Tông chủ dốc hết toàn tông lực, lấy đại pháp lực đại thần thông, dám sắp chết đi tiên thai chuyển thành quỷ thai, lúc ấy Huyền Âm tổ sư từng tiên đoán, Huyền Âm Tông đại hưng cơ duyên, liền phải rơi vào này là quỷ thai thượng, lúc đó này thần thạch nhưng là danh chấn mấy cái thế giới trọng bảo. Hình dáng bị cặn kẽ ghé vào trong điển tịch, Lâm Phi thấy lúc còn nhổ nước bọt này thần thạch hình dáng có thể đủ xấu xí, ấn tượng cố gắng hết sức sâu sắc. Lâm Phi nhìn kia thần thạch, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tỉ như ban đầu vị kia pháp uyên trưởng lão trăn trối, có phải là vì giao phó này thần thạch chỗ, cũng khó trách sẽ đem mình đuổi ra ngoài. Bất quá là năm đó Huyền Âm Tông cường giả đều ở, viên này thần thạch cũng không có phát huy ra tác dụng gì, bây giờ chỉ còn lại hai cái hậu bối đệ tử, có thể có ích lợi gì? Lâm Phi trong lòng đang hơi nghi hoặc một chút, viên kia thần thạch bỗng nhiên có dị biến, ở quỷ môn quan trung bị bồi bổ 30 năm sau khi, trong đó quỷ thai tựa hồ cần phải thành thục, từng cổ một quỷ khí từ thần thạch không ngừng co rút lại bành trướng, đây là quỷ thai ba động, chỉ chốc lát sau, kia thần thạch liền táo động, tựa hồ có một cái sinh mạng muốn vội vã xuất hiện,